Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 220. Cách xa chênh lệch, Pamir đại khu chật ních người chơi. Tất cả mọi người hướng về Long tộc công hội lãnh địa cũng chính là Cự Long Chi Thành Di. Động đi qua, trận chiến đấu này thấp nhất cũng là mấy chục ngàn người cảnh tượng hoành tráng. Loại này cấp bậc chiến đấu cũng không phải bất cứ lúc nào đều có thể nhìn đến. Thậm chí đối với một số tiểu bạch số tới nói, tùy tiện nhặt nhạnh chỗ tốt cầm mấy cái trang bị cũng coi là nhặt được bảo bối. Cung binh cùng miêu thần các loại người lựa chọn một vị trí. Nơi này ở trên cao nhìn xuống quan sát chiến đấu rất là không tệ. Đương nhiên chiếm lĩnh vị trí này cũng là đưa một số người chơi miễn phí vé máy bay mới thu hoạch. Được, huy, một thanh âm sau lưng cung binh vang lên, sau đó một trận lộn xộn tiếng bước chân truyền đến. A, cung binh quay đầu lại, hắn nhìn xem sau lưng mọi người sau đó mỉm cười nói. Là các ngươi, chung quanh người chơi hơi chút tránh đi một số, đám người này không là người khác, chính là Thiên Sách công hội tinh anh. Tranh Sắc Huyễn Tưởng cười đi tới, vị trí này không tệ. Tranh Sắc Huyễn Tưởng cười cười, thế nào, các người cũng đối trận chiến đấu này rất chú ý sao? Khẳng định a, Chi Nam Nhi thượng cướp lời nói, chúng ta binh ca muốn diệt cũng là thánh tài, vạn nhất vừa không cẩn thận thánh tài bị cái này Long tộc công hội cho diệt như vậy sao được? Ha ha, Tố Thủ Vãn Tụ nhịn không được bật cười, cái này mỹ nữ mục sư nhẹ giọng nói ra. Các người a cũng là cùng bọn hắn những người này một dạng, cũng là đến tham gia náo nhiệt. Mỹ nữ đến ta bên này. Chi Nam Nhi thượng ánh mắt sáng lên hắn vẫy tay. Ta chỗ này góc độ tốt, đến chỗ của ta, miễn phí. Tố Thủ Vãn Tụ cười hướng về Chi Nam Nhi thượng đi qua. Thiên Ngưng khinh bỉ nhìn một chút Chi Nam Nhi thượng sau đó đứng tại cung binh bên người. Người tốt. Tranh Sắc Huyễn Tưởng đối với Thiên Ngưng gật gật đầu. Thiên Ngưng nhìn xem Tranh Sắc Huyễn Tưởng sau đó cũng là gật gật đầu. Ám Ngữ Giả nhìn lấy Thiên Ngưng. Cái này vô luận dáng người vẫn là kỹ thuật đều vô cùng tốt nữ nhân nếu như đổi một khuôn mặt lời. Nói cái kia chính là cái cực phẩm nữ thần. Nhưng là đáng tiếc Thượng Đế là công bằng. Các ngươi nhìn là náo nhiệt. Nhìn lấy Chi Nam Nhi thượng cùng Tố Thủ Vãn Tụ cười tùm tìm trò chuyện lên nhân sinh. Tranh Sắc Huyễn Tưởng đứng tại cung binh bên người khoan thai tìm tòi. Chúng ta nhìn thật là giấu ở cái này sau lưng đủ loại biến động. Ẩn giấu ở sau lưng. Cung binh lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Có ý tứ gì đâu. Thánh tài xếp hàng thứ nhất. Chúng ta Thiên Sách xếp hạng thứ hai. Tranh Sắc Huyễn Tưởng giải thích nói, Phong Vân bài danh thứ ba, dạng này bài danh nói có cao thấp là có, nhưng là nói không có cũng được, bởi vì chúng ta ba nhà rất khó thật phân ra thắng bại. Như là tạo thế chân vạc đồng dạng rút dây động rừng. Bất luận cái gì một nhà muốn chân chính thắng lợi tự thân cũng sẽ nguyên khí đại thương. Cho nên chúng ta ba đại công hội chế ước lẫn nhau thăng bằng. Những thứ này ngươi lần trước cùng ta nói qua. Cung binh nhìn lấy Tranh Sắc Huyễn Tưởng gật đầu nói. Cái này mang ý nghĩa trừ mặt khác hai nhà. Thánh tài đối với hắn thế lực đều có tất thắng cùng. Tất sát quyết tâm. Xâm lược là thường thấy nhất thủ đoạn. Không không không. Tranh Sắc Huyễn Tưởng khoát khoát tay. Trên thực tế Long tộc công hội không yếu. Thánh tài nếu như muốn đánh bại Long tộc công hội. Như vậy trận này công hội chiến thì coi như là thắng. Như vậy bọn họ nỗ lực cũng so hồi báo muốn ít hơn nhiều. Huống hồ thánh tài cũng không cần tạo thế. Ngươi ý là vẫn không có mở ra miệng mà chính là yên tĩnh nghe lấy miêu thần nói ra. Lần này thánh tài có nắm chắc tất thắng. Thậm chí là có thể đạt tới nhẹ nhõm chiến thắng hoặc là nghiền ép trình độ. Có thể hiểu như vậy. Tranh Sắc Huyễn Tưởng nhìn xem miêu thần nói tiếp, đừng nói 10 vị trí đầu công hội, 100 vị trí đầu công hội cơ bản mỗi một nhà đại công hội sau lưng đều có trong hiện thực đại hình thế lực, tỉ như xí nghiệp cùng tập đoàn tài chính, thậm chí ngân hàng, các loại cơ quan tài chính đầu tư cùng chống đỡ. Giữa bọn hắn chiến đấu không phải truyền thống trong trò chơi giả thuyết số liệu đối bính, mà chính là hai cỗ thế lực ở giữa đấu tranh. Long tộc công hội sau lưng Đông Phương tập đoàn ở trong nước đây tuyệt đối là xếp hàng trên thế lực, mà Thánh Tài sau lưng thì là rất có lịch sử đại hình gia tộc. Đồ gia ở trong nước sức ảnh hưởng không khỏi giải thích. Tranh sắc huyễn tưởng nói ra, nhưng là trong lúc này chênh lệch cùng hai nhà ở giữa quan hệ còn chưa tới loại này sống mái với nhau cấp độ, cho nên chúng ta muốn đến xem. Chúng ta muốn nhìn Thánh Tài đến tột cùng phát sinh như thế nào biến hóa, hoặc là được đến như thế nào. Cung binh cùng miêu thần nhìn nhau không nói gì. Cái này tránh thức đại hình thế lực ở giữa dù là một trận xem ra phổ thông công hội chiến đều có phức tạp như vậy quan hệ tồn tại. Nhìn bên kia, Thánh Tài bắt đầu người tới. Theo một tiếng kinh hô, tất cả mọi người đem mục tiêu đặt ở Cự Long Chi Thành phía đông to lớn đất trống phía trên. Chỗ đó lần lượt từng bóng người bắt đầu xuất hiện, mà lại thống nhất công hội xưng hào phối hợp đông đảo nhân vật xem ra phong cách không thôi. Nhiều người như vậy, có người kinh ngạc nói, ta thiên a, cái này mẹ nó đến có 30 đến 40 ngàn người a. Quá nhiều, còn gì nữa không? Khẳng định không chỉ những người này a, ngươi nhìn có rất nhiều đều là không có Thánh Tài công hội. Thánh Tài lực thu hút quá cường đại, đoán chừng đến thời điểm 100.000 người cũng có a. Đây chỉ là một mặt chiến trường, tứ phương chiến trường không biết như thế nào đâu. 1 triệu cấp bậc đại chiến sao? Long tộc bên kia nghe nói tăng thêm ngoại viện 4 cái công hội cũng có 200 đến 300.000 người a. Không biết đến tiếp sau có thể có bao nhiêu người. Theo chiến đấu sắp khai hỏa, không thuộc về 2 cái này trong thế lực người chơi đều tự giác rời đi. Người nào cũng không có tư cách tham gia loại này cấp bậc chiến tranh. Cung binh dướn cổ lên, nhìn đến loại này cấp bậc chiến đấu để hắn huyết mạch sôi trào. Hắn thần phạt công hội chỉ có 300 người, mà trước mắt liếc nhìn lại đều là mấy chục ngàn người đội ngũ. A, không đúng, tranh sắc huyễn tưởng đột nhiên nghi ngờ nói, còn có 5 phút đồng hồ khai chiến, Thánh Tài làm sao còn là như thế chút người. Cung binh nhìn kỹ đi, quả nhiên 4 cái chiến trường bên ngoài tuy nhiên đối Cự Long Chi Thành hình thành vây kín chi thế, nhưng là cùng nhau giống như cũng liền 4-5 vạn người, bình quân lên tới 1 cái chiến trường cũng liền hơn 10.000 người. Số lượng này đặt ở hắn đẳng cấp chiến đấu có lợi là kinh người. Nhưng là loại này cấp bậc tồn tại rất rõ ràng mấy chục ngàn người là không đáng chú ý. Bởi vì Cự Long Chi Thành bên trong liên tục không ngừng tuôn ra người chơi. Chỉ là nhìn như vậy đến liền có gần như 100.000 người. Chớ nói chi là nội thành thủ bị lực lượng, 3 hội cùng 4 hội người chuẩn bị tốt đi. Long Phi khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Chờ lát nữa phía nam cùng phía bắc chiến trường nếu là ngăn cản không nổi, để bọn hắn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đợi chút nữa Tiểu Phi. Phượng Vũ nhẹ trao lại đôi mi thanh tú. Nàng nhìn xem thuộc hạ truyền đến số liệu cùng bên ngoài chiến trường nói ra. Thánh Tài bên kia bất thường. Bọn họ nhân số không đúng. Nhân số, Long Phi cùng bên người mấy người kinh ngạc chạy tới. Bọn họ đứng tại trên cổng thành duỗi ra cổ. Mẹ, Thánh Tài chẳng lẽ lần này cần xuất động hơn 1 triệu người sao? A, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ ngưng kết, bởi vì trong tưởng tượng 100 vạn đại quân cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại tổng cộng cùng nhau cũng chỉ là 4-5 vạn người. Cái này, làm sao chênh lệch cùng trong tưởng tượng như thế cách xa? Long Phi kinh ngạc nói. Thánh Tài, không người sao, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.